Vô thượng thần đế 310 chương 3082 Minh Diệp Hiên rất ngông cuồng. Minh Diệp Hiên, đại gia không có thời gian cùng ngươi tại nơi này hao tổn. Một bên khác, Lang Thiên Hành giờ phút này cũng là không vui nói. Hao tổn? Minh Diệp Hiên cười nhạo nói. Lang Thiên Hành, ngươi cho rằng ngươi đến thần tôn lục trọng liền cao hơn ta một bậc sao? Ta Minh Diệp Hiên cũng không phải là vô pháp tiến nhập thần tôn lục trọng, chỉ là không muốn mà thôi. Còn nữa, coi như ngươi bây giờ ở vào thần tôn lục trọng cảnh giới, đối đầu ta, đó cũng là một con đường chết. Lời này vừa nói ra, hiện trường không khí ngược lại là trở nên có phần không thể nắm lấy. Minh Diệp Hiên rất ngông cuồng, hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Nếu như đổi lại trước đó, Lang Thiên Hành là sẽ nhường Minh Diệp Hiên. Dù sao, Minh Diệp Hiên cuồng ngạo dù cuồng ngạo, có thể đúng là thiên phú cường đại, thực lực cường đại. Nhưng là hiện tại, không giống. Minh Diệp Hiên còn là thần tôn ngũ trọng. Có thể là Lang Thiên Hành, lại là thần tôn lục trọng. Hai người này ở giữa chênh lệch rất lớn. Ngũ trọng cùng lục trọng, cái này là cảnh giới chênh lệch. Minh Diệp Hiên là thiên kiêu. Lang Thiên Hành làm sao không phải xem ra. Ngươi là không có nhận rõ hiện thực. Lang Thiên Hành giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Cùng lúc đó, Minh Diệp Hiên càng là cười lạnh liên tục nói, là ngươi không có nhận rõ hiện thực mà thôi. Lang Thiên Hành, ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Cái này muốn thử một chút nhìn mới biết được. Một câu rơi xuống, Lang Thiên Hành giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, giây lát ở giữa giết ra một quyền, xé sách không gian trực tiếp xuất hiện tại Minh Diệp Hiên thân trước. Minh Diệp Hiên giờ phút này cũng không né tránh. Huyết âm chi trưởng quát khẽ một tiếng tại khắc vang lên. Minh Diệp Hiên thân ảnh giết ra, một trưởng vỗ ra. Kia trưởng ấm hội tụ ở giữa, như đồng đảo đảo lãnh huyết tại khắc tụ tập. Một giây lát ở giữa, trưởng ấm đập tới Lang Thiên Hành thân trước nắm đấm, nổ bể ra tới. Lang Thiên Hành giờ phút này thân ảnh dừng lại. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói, những năm này ta cũng không có nhàn, đạt được nhất môn thần quyết đến từ âm dương song đế truyền thừa. Vừa vặn hôm nay liền lấy ngươi luyện tay một chút. Lại nói Minh Diệp Hiên một câu rơi xuống, thể nội nguyên lực chen chúc tụ tập. Huyết âm thiên nguyệt chỉ một chỉ điểm ra, một giây lát ở giữa, lực lượng cuồng bạo tại khắc phóng thích ra. Âm dương huyết thần quyết để nhị trọng tam thức công kích. Huyết âm chi trưởng huyết âm thiên nguyệt chỉ cùng với minh âm ấm, cái này là âm dương huyết thần quyết lại nhấc lên thăng. Kia huyết âm thiên nguyệt chỉ giết ra ở giữa, nhất đạo chỉ ấm trực tiếp chụp về phía Lang Thiên Hành. Lang Thiên Hành giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, vừa sải bước ra. Lang khiếu, phá không song quyền tề xuất. Một tiếng ấm vang nổ bể ra tới. Thân trước hư không tại khắc triệt để vỡ vụn. Một cái cử lang tại khắc xung phong ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, bốn phía đám người sôi nổi xuất thủ đón đỡ. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Đủ nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Lôi Chấn Sơn giờ phút này thanh âm vang dội, nhìn về phía hai người, nhìn không được quát. Hai vị, hiện tại cũng không phải giao thủ thời điểm. Ngươi nhóm không muốn vào Vô Lượng Sơn bên trong. Ta còn nghĩ lời này vừa nói ra, Lang Thiên Hành cùng Minh Diệp Hiên hai người đều là dừng tay. Thần tôn lục trọng, không gì hơn cái này mà thôi. Minh Diệp Hiên cười nhạo một tiếng, đứng chắp tay, lười nhắc nói nhiều. Lang Thiên Hành lạnh lùng nói, Minh Diệp Hiên, Vô Lượng Sơn bên trong, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều là im lặng. Hai người này xem ra là muốn nổi lên lời. Tuy như thế, có thể là đám người lại là không thể không một lần nữa thẩm tra Minh Diệp Hiên gia hỏa này. Rất ngông cuồng, hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Có thể là nhân gia có cuồng vọng tư bản. Lôi Chấn Sơn giờ phút này cũng là trong nội tâm thở dài. Không thể không nói, Minh Diệp Hiên là thật sự lợi hại. A, thần tôn ngũ trọng đối mặt đồng dạng thần tôn lục trọng, có thể đánh thành dạng này cũng liền thôi, có thể là đối mặt là Lang Thiên Hành, a tên kia cũng không phải dễ trêu. Có thể là Minh Diệp Hiên vẫn ý như là ngăn cản xuống tới. Mà cùng lúc đó, Thần Văn Hảo, Trương Phương Minh đám người cũng là trở nên đau đầu. Mục Vân chết Minh Diệp Hiên quá mạnh. Phía sau lại có Thái Âm giáo Minh ra. Dùng diệu tiên ngữ, Mạnh Tử Mặc cùng Diệp Tuyết Kỳ tính tình tuyệt đối phải giết Minh Diệp Hiên. Đây chính là đại phiền toái a trong lòng hai người, ngũ vị tạp trần. Mà đồng thời kia Minh Diệp ngữ cũng là ngẩn người. Minh Diệp Hiên lại mạnh mẽ mấy phần. Cái này hỗn đàn. Làm sao lại trở nên mạnh như vậy cùng lúc. Hạ Viễn Hành. Trương Vô Phong. Hạng Thành Công cùng với Địch Thiên Thánh mấy người. Cũng là nội tâm đắng chát. Bọn hắn cũng là Thái Âm giáo bên trong thiên kiêu thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ. Có thể là cùng Minh Diệp Hiên so sánh kém quá xa. Có Minh Diệp Hiên tại. Thái Âm giáo bên trong hết thảy. Đều không có bọn hắn phần Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người. Giờ phút này tự nhiên là chó săn. Tại Minh Diệp Hiên bên cạnh. Mặt mỉm cười. Giờ phút này bởi vì Minh Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện. Làm cho bầu không khí biến hóa không ít. Hiện tại đại gia xem như thấy rõ. Lang Thiên Hành, Lôi Chấn Sơn hai người kia là tối cường. Minh Diệp Hiên không hề thua tại hai người. Đồng dạng. Ngược lại là bọn hắn các phương. Thần Tôn Ngũ Trọng. Nhìn như cường đại. Trên thực tế. Căn bản không vào nhân gia nhãn giờ khắc này. Bốn phương tám hướng. Các đại thế lực thế hệ này thiên tài đứng đầu nhóm. Từng cái nội tâm. Ngũ vị tạp trần. Bất ổn. Chỉ là chỉ có một người nội tâm trong bụng nở hoa. Mục Vân vào giờ phút này nội tâm chỉ có hai chữ. Thoải mái rất thoải mái rất thoải mái Minh Diệp Hiên thân phận. Giờ phút này. Tại chỗ hơn nghìn người. Không ai khám phá. Cái này chứng minh hắn ngụy trang rất thành công. Mà trừ cái đó ra chính là mượn nhờ Minh Diệp Hiên thân phận đắc tội lại nhiều người còn không sợ. Sợ cái rắm hiện tại, Mục Vân hận không thể Lang Thiên Hành mất trí, cùng hắn liều chết đến cùng. Dùng một cái thần tôn thiên linh tử vì đề thăng cơ sở, đến thần tôn ngũ trọng. Đối mặt Lang Thiên Hành, hắn cũng căn bản không sợ. Cái này ra hỏa nếu là cùng hắn cương kia liền giết hắn. Đáng tiếc, Lang Thiên Hành sợ. Huyễn Thiên Quyết quá cường đại. Không có siêu việt thần tôn người, là không người có thể phát hiện thân phận của hắn. Minh Diệp Hiên cái thân phận này hảo dụng. Sau đó tất nhiên sẽ rất có ý tứ. Vào giờ phút này, Mục Vân nghiêm trọng mang lấy vài tia chờ mong. Chờ mong vô lượng sơn bên trong. Đem các phương thiên kiêu. Giết đến máu chảy thành sông. Các phương võ giả. Chí ít hội bảo tạc A đến tại cho Thái Âm giáo gây phiền toái. Kia liền không tại Mục Vân cân nhắc phạm vi bên trong. Huống chi, cho dù là phiền phức. Cũng là Minh gia nhất mạch phiền phức. Nói không chừng Thái Âm giáo giáo chủ và phu nhân còn vui lòng thấy cảnh này. Vào giờ phút này, Mục Vân trong lòng cũng là không thể không nhiều ra mấy phần suy nghĩ. Lão đầu kia. Đem Huyễn Thiên Quyết truyền cho hắn. Có lẽ bản thân liền là hy vọng hắn náo ra động tĩnh lớn. Khuấy động cách này một vùng biển mênh mông đi không phải vậy. Không hiểu thấu cho hắn. Quá kỳ quái. Như thế có một loại bị người làm đau khiến cảm giác tới. Chỉ là hắn ngược lại là vui lòng khi thanh này đau. Chín đại thế lực đã cố định thành hình. Nếu là chín đại thế lực bất loạn. Hắn như thế nào phát triển lớn mạnh đến như thế nào chống lại đế uyên cắt đây hết thảy. Cũng phải cần thực lực. Không chỉ là cá nhân hắn thực lực. Càng là bên cạnh hắn tụ tập thực lực vào giờ phút này. Các phương võ giả. Đều là trầm mặc không nói. Lôi Chấn Sơn lần nữa nói. Đại gia như là đã đến đông đủ. Kia liền cùng một chỗ. Chuẩn bị động thủ đi một câu rơi xuống. Lần lượt từng thân ảnh. Tại khắc đi ra. Đến từ cửu phương chín vị đỉnh tiêm võ giả. Giờ phút này sôi nổi xuất thủ. Chuẩn bị phá trận vô thượng thần đế 310 chương 3083 vô lượng hoàng cung vô lượng sơn bị một tòa cử đại trận pháp bao phủ. Mà dù sao, nơi đây cực kỳ rộng lớn. Cho dù là trận pháp bao phủ, nhưng là trận pháp tác động đến càng là rộng khắp, càng là khả năng sẽ xuất hiện điểm yếu. có thể tham gia lần này thí luyện, đều là thế lực khắp nơi bên trong, thực lực không thấp, thiên phú không thấp thiên tài hạng người. Trận pháp sư cũng tồn tại không ít. Không bao lâu chính là tìm ra trận pháp yếu kém chỗ. Chín thân ảnh tại khắc lập tức xuất thủ. Giờ khắc này đại gia chính là nhìn ra ai mạnh ai yếu. Bước vào đến thần tôn lục trọng cảnh giới Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người. Lục trọng nguyên lực bộc phát. Uy lực tự nhiên là bá đạo vô cùng. Mà tiếp đó chính là Mục Vân giả bộ Minh Diệp Hiên. Minh Diệp Hiên giờ phút này thể nội nguyên lực bộc phát quả thực cường đại. Mọi người đều là cảm giác được lực lượng nhận cực lớn hạn chế. Có thể là ba người này lại là bộc phát ra cực mạnh thực lực tới. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều là ngũ vị tạp trần. Minh Diệp Hiên trước đó chỉ là trong lúc mơ hồ có thế hệ này để cửu thiên giới đệ nhất nhân xu thế. Nhưng là bây giờ, một ngày Minh Diệp Hiên đột phá lục trọng tuyệt đối là thế hệ này đệ nhất nhân bảo tỏa. Thực sự là để người ao ước, oanh, nương theo lấy đám người công kích mãnh liệt. Tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Trận pháp, phá vỡ một góc. Một giây lát ở giữa, liên tục không ngừng thiên địa nguyên lực, từ vô lượng sơn bên trong, phun ra ngoài. Quả nhiên là nơi tốt Minh Diệp Hiên giờ phút này hét lớn một tiếng. Cười nói, chư vị, ta đi trước một bước một câu rơi xuống. Minh Diệp Hiên mang nước cờ 10 vị đến từ Thái Âm giáo đệ tử. Xâm nhập trong đó. Vào giờ phút này, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người. Cũng là hừ lạnh một tiếng. Giây lát ở giữa xông vào vô lượng sơn bên trong. Minh Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện đoạt tận bọn hắn danh tiếng. Dạng này người chỉ sợ cũng có thể hận. Chỉ bất quá, phách. Lối cuồng vọng, hội biến thành chúng mũi tên chi. Minh Diệp Hiên, sống không lâu vào giờ phút này, bốn phía, hơn nghìn người đều là hành động. Chỉ là lần này, đại gia lại là các loại tư vị quanh quẩn trong lòng. Cùng lúc, Minh Diệp Hiên mang nước cờ 10 vị Thái Âm giáo đệ tử. Bích Thanh Ngọc tại Minh Diệp Hiên bên cạnh, một bộ mặt lạnh lấy bộ dáng. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu. Thì vẫn ý như là ăn cần ở bên. Minh Diệp Ngữ giờ phút này, nhìn mình vị đại ca này. Đại ca. Minh Diệp Ngữ mở miệng nói. Đại ca thực lực. Tinh tiến một bước. Đến thần tôn lục trọng. Nhất định là vô địch tại cùng thế hệ chỉ là. Đại ca như thế trương dương. Chỉ sợ. Sẽ chọc cho phải những người khác kiêng kỵ. Liên thủ đối phó chúng ta, liên thủ đối phó chúng ta. Mục Vân giờ phút này cười lạnh nói. Đám phế vật kia. Nói thật cho ngươi biết. Liền xem như Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người liên thủ. Ta cũng không sợ. Hai người bọn họ nếu là dám đối phó ta. Ta tùy thời có thể đột phá lục trọng cảnh giới. Giây lát ở giữa phản sát hai người. Cái này vô lượng sơn bên trong vô lượng thiên nguyên thủ. Đối với chúng ta Thái Âm giáo, đối với chúng ta Minh gia ý vị như thế nào, ngươi không phải không biết, cho nên lần này không thể sai sót. Ai nếu là dám cùng ta đoạt, kia chính là muốn chết. Mục Vân giờ phút này nói chuyện rất ngông cuồng. Đây chính là Minh Diệp Hiên, cuồng vọng cực hạn. Mục Vân nếu là ngụy trang, tự nhiên là không hội biểu hiện ra một tia xu hướng suy tàn. Minh Diệp Ngữ nghe đến lời này cũng không nói thêm lời. Chính mình vị đại ca này cuồng vọng quen. Mà lại, hắn cũng có cái kia cuồng vọng thực lực. Phía dưới là cái gì một đoàn người. Tiến nhập vô lượng sơn bên trong. Một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch. Có sơn cốc. Có sơn phong. Cũng có bồn địa. Xanh tươi tốt cổ thụ che trời. Tầng tầng lớp lớp. Mà giờ khắc này tại một vùng thung lũng ở giữa. Đại thụ che trời ở giữa, như ẩn như hiện ở giữa, tựa hồ là từng tòa đại điện xúc đỉnh. Tào Kiện mắt sắc, thấy cảnh này. Mục Vân cười nói. Đi xem một chút lập tức. Hơn 10 người. Thân ảnh rơi xuống. Hướng phía kia một vùng thung lũng bên trong mà đi. Mà cùng lúc đó. Các phương võ giả. Cũng là một nhóm một nhóm. Hoặc là đơn thương độc mã. Hoặc là mấy người một đội. Mười mấy người một đội. Cũng là bắt đầu phân tán. tiến nhập Vô Lượng Sơn bên trong. Vào giờ phút này, mọi người đều là trở nên cẩn thận. Mà đồng thời, một vùng núi ở giữa, Huyền Vô Thiên mang nước cờ 10 người, xuyên qua tại sơn mạch ở giữa, cũng là bắt đầu tìm cơ duyên. Minh Hãn phía trước, một đội nhân mã cũng là đang tìm kiếm cái gì. Hai phe chạm mặt các tự dừng lại. Huyền Vô Thiên, thật đúng là xảo a, Minh Hãn toàn thân áo đen, áo khoác hắc giáp, nhìn chất phác. Giờ phút này khẽ mỉm cười nói, là ngay thẳng vừa vặn. Huyền Vô Thiên nhìn về phía Minh Hãn, từ từ nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cũng không có cái kia kiên nhẫn. Ở chỗ này chờ ngươi. Minh Hãn cũng là lười nhắc nhiều nói chuyện với Huyền Vô Thiên. Đã gặp gỡ kia chính là hữu duyên. Huyền Vô Thiên cười nói, Minh Hãn, ngươi ta hợp tác như thế nào hiện tại? Vô Lượng Sơn bên trong, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người tối cường, Minh Diệp Hiên tiếp đó. Ba người này, chúng ta nếu là đơn độc gặp được, cũng không là đối thủ. Huyền Vô Thiên lời này rơi xuống, Minh Hãn há to miệng, muốn phản bác, lại là không có mở miệng. Nhưng nếu là ngươi ta liên thủ, gặp được ba người bọn họ bất luận cái gì một đội, chúng ta còn không sợ, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Minh Hãn hiển nhiên là có phần tâm động. Huyền Vô Thiên, ngươi liền để ngươi đều có thể phái người đi giết, hợp tác với ngươi. Ta sợ bị ngươi đâm đao. Lời này vừa nói ra, Huyền Vô Thiên cười nói, Huyền Thiên Lãng tiểu tử kia sớm tối nhất định chết. Không thể nghi ngờ, ta muốn giết hắn là vì ta tương lai tộc trưởng vị trí. Minh Hãn, chúng ta ăn ngay nói thật đi. Tương lai Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, tộc trưởng cũng nhất định là ngươi. Minh Hãn, ngươi ta ở giữa hiện tại liên thủ, tương lai hai tộc hỗ trợ lẫn nhau, để cửu thiên giới trừ Đế Uyên Các, chúng ta hai đại tộc sợ ai nghe đến lời này. Minh Hãn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyền Vô Thiên giá tâm không nhỏ, chỉ bất quá trên thực tế đến bọn hắn tình trạng này, ai giá tâm tiểu hợp tác có thể. Minh Hãn từ từ nói, người ta nhất đạo sấm mật địa, trước quen thuộc lẫn nhau, nhìn xem đại gia đến cùng phải hay không nắm giữ chân chính hợp tác tâm tư. Không có vấn đề, hai người rất nhanh kết thành đồng minh. Mà cùng một thời gian, đám người còn lại cũng là từng cách bắt đầu tìm hợp tác đồng bản. Lang Thiên Hành cũng tốt, Lôi Chấn Sơn cũng được, thậm chí là Minh Diệt Hiên. Mang cho đám người áp lực thực sự là có chút đại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu dự định lôi kéo một ít giúp đỡ. Đối với cái này, Mục Vân không hề biết. Coi như biết, cũng đúng là không quan tâm. Hắn cũng không có nói ngoa. Đến thần tôn ngũ trọng, hắn thực lực đại trướng. Cho dù là thần tôn lục trọng, hắn cũng không sợ. Thậm chí thần tôn thất trọng, hắn chưa hẳn không thể giao thủ. Bọn gia hỏa này liên thủ kia mới tốt. Nếu là đều một cách đơn quá yếu, ngược lại là không thể cản trở các phương. Hiện tại liên thủ, vậy đối với hắn đến nói không có ảnh hưởng gì. Vô Lượng Hoàng Cung vào giờ phút này, sơn cốc bên trong đúng là tồn tại cung điện, giữa lẫn nhau kết nối tạo thành một tòa cung bày. Mà trước cửa chính bốn chữ lớn cẩn thận nắn nót, xem ra là nơi tốt. Minh Diệp Ngữ giờ phút này mở miệng nói, đại ca, ngươi còn nhớ phải gia gia từng nói cho chúng ta biết, Vô Lượng Sơn bên trong một vị vô lượng thần tôn nửa chân đạp đến vào giới vương cảnh giới. Mà Vô Lượng Sơn bên trong tứ đại cung môn, Vô Lượng Thiên Cung, Vô Lượng Địa Cung, Vô Lượng Huyền Cung, Vô Lượng Hoàng Cung, nơi này hẳn là tứ đại cung một trong Vô Lượng Hoàng Cung. Mục Vân nhìn xem Thiên Cung đại môn, từ từ nói, ngươi đi mở ra. Nghe đến lời này, Minh Diệt Ngữ xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 310 chương 3084 giao thông. Dương nói chuyện hợp tác chỉ là đối mặt Minh Diệt Hiên, hắn cũng không dám chống lại. Đến Thiên Cung trước cửa, Minh Diệt Ngữ cẩn thận từng ly từng tí, đạo đạo nguyên lực hội tụ đến Thiên Cung trước cửa. Từ từ, lực đạo tăng thêm. cung môn tại khắc từ từ xuất hiện một cánh cửa vá. Có thể là Minh Diệp Hiên lực lượng dừng lại, khe cửa khép lại. Hắn lực lượng một người mở không ra này môn. Mục Vân khua tay nói. Hạ Viễn Hành. Trương Vô Phong. Hạng Thành Công. Địch Thiên Thánh. Ngươi nhóm bốn người xuất thủ. Trợ giúp hắn cùng một chỗ tứ đạo thân ảnh. Giờ phút này đi ra. Bốn người này chính là Thái Âm giáo trong tứ đại gia tộc, đương đại thiên tài. Đều là thần tôn tứ trọng cảnh giới. Giờ phút này bốn người cùng Minh Diệt Ngữ tiến tới cùng nhau đồng loạt ra tay. Năm vị thần tôn tứ trọng liên thủ đẩy cửa, cửa lớn tại khắc mở một đường nhỏ. Từ từ khe cửa càng lúc càng lớn, năm thân ảnh dùng sức tất cả vốn liếng. Mắt thấy chỉ kém cuối cùng một tia. Có thể là năm người lực lượng đã là đến cực hạn. Hừ, ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, lực lượng ngưng tụ. Một tiếng ầm vang, cung môn rốt cuộc mở rộng. Minh thống lĩnh lời hại Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, giờ phút này vuốt mông ngựa nói. Mục Vân nhìn về phía Minh Diệp Ngữ năm người. Hừ lạnh một tiếng. Phế vật ngươi nhóm năm người. Tại bên ngoài trông coi. Phòng ngừa có người quấy rối. Ai nếu là dám xông vào, liền nói cho bọn hắn, ta Minh Diệp Hiên ở bên trong, không sợ chết, cứ tới. Mục Vân quát lớn một tiếng, phất phất tay, sau lưng hơn 10 người, giờ phút này đuổi theo. Giờ khắc này, Minh Diệp Ngữ năm người, sắc mặt đỏ lên. Vào giờ phút này, hơn 10 người theo thứ tự tiến nhập cung môn bên trong. Duy chỉ có Minh Diệp Ngữ năm người lưu tại ngoài cửa. Hạ Viễn Hành tức giận bất bình nói, Minh Diệp Hiên quá bá đạo. Minh Diệp Ngữ, hắn là đại ca ngươi, thế mà liền ngươi đều không cho tiến. Một bên Trương Vô Phong cũng là quát. Minh Diệp Ngữ giờ phút này đắng chát cười một tiếng, tuyệt không mở miệng. Ngươi nhóm có cảm giác hay không? Địch Thiên Thánh giờ phút này thầm nói, Minh Diệp Hiên lần này rất không giống. Trước kia tuy nói khinh bị chúng ta mấy người, có thể tóm lại còn là giữ lại mặt mũi, lần này một điểm mặt mũi không cho chúng ta lưu lại. Nghe đến lời này, mấy người cũng là gật gật đầu. Minh Diệp Ngữ chắp tay nói, là ta hại đại gia, đại ca nhằm vào là ta, không phải là các ngươi. Đại ca vẫn cho rằng ta Minh Diệp Ngữ âm thầm phát triển, kết bè kết cánh, muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng. Thay vào đó, Minh Diệp Ngữ nói xong lời này, mặt mũi tràn đầy đắng chát, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong mấy người, giờ phút này cũng là một mặt thổn thức. Bọn hắn mặc dù biết, có thể là không có biện pháp. Minh Diệp Hiên quá mạnh, thần tôn lục trọng, đều không để trong mắt. Mấy người bọn họ, bất quá là thần tôn tứ trọng, liên thủ lại, cũng không đủ Minh Diệp Hiên giết đến. Trước đó có thể trốn tránh. Nhưng lần này, Vô Lượng Sơn mở ra, trốn không xong. Bọn hắn nếu là không cùng Minh Diệp Hiên nhất đạo, đoán chừng sẽ bị Minh Diệp Hiên phán định là địch nhân. Kia Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người thật sự là không có chút nào hạn cuối. Hạng Thành Công giờ phút này mắng. Thật sự là cho Tào gia cùng Hứa gia mất mặt. Nếu là Tào Kỳ An trưởng lão, cùng với Hứa Thiên Ninh trưởng lão hai người biết được, sợ rằng xe khí tạc a biết lại như thế nào. Minh Diệp Ngữ cười khổ nói, Tào Kỳ An trưởng lão cùng Hứa Thiên Ninh trưởng lão cũng bất quá là thần tôn thất trọng cảnh giới. Minh Diệp Hiên siêu việt bọn hắn rất dễ dàng. Chỉ sợ hiện tại Tào gia cùng Hứa gia đã sớm là trở thành duy trì Minh Diệp Ngữ người. Mấy người giờ phút này sắc mặt buồn khổ. Minh Diệp Ngữ lần nữa nói, liên lụy các vị cùng ta cùng nhau bị tội, ngươi cách này nói gì vậy? Hạ Viễn Hành lập tức nói, Minh Diệp Hiên mạnh hơn nhất thời, có thể mạnh hơn một thế sao? Ha ha, nếu là như ngươi nhóm như vậy biệt khuất, hắn thật có thể mạnh hơn một thế nhất đạo. Nhàn nhạt tiếng cười tại khắc vang lên. Đột nhiên một thân ảnh cất bước mà ra. Một bộ đồ đen, khuôn mặt mang lấy một tia tang thương, một đôi mắt giống như rắn độc, khiến người ta run sợ. Giao Thông Dương nhìn người tới, Minh Diệp Ngữ cẩn thận. Ngươi tới làm cái gì? Vô Lượng Hoàng Cung Giao Thông Dương cười tủm tỉm nói. Vô Lượng Sơn bên trong, tứ đại cung một trong vô lượng hoàng cung. Minh Diệp Ngữ, đại ca ngươi dẫn người đi vào, bảo bối vứt xong, ngươi nhóm lại tại nơi này làm chó giữ nhà. Ngươi thật đúng là nuốt trôi khẩu khí này, ta thật bội phục ngươi. Lão Uy đồng dạng nhẫn nại, ai nhàn nhạt tiếng cười, không chút nào mang che giấu, tràn ngập châm chọc hương vị. Thật sao? Giờ khắc này Minh Diệp Ngữ ánh mắt băng lãnh. Giao thông Dương Bát Dực Hắc Giao xà tộc lần này dẫn đầu thiên kiêu, thần tôn ngũ trọng cũng không phải dễ trêu. Minh Diệp Ngữ, ta cho ngươi một cái cơ hội, không biết ngươi có thể hay không tóm được. Giao thông Dương cũng không thèm để ý, nói, ngươi ta hợp tác, giết Minh Diệp Hiên. Cái này vô lượng hoàng cung bên trong chân bảo, ngươi ta chia đều, ngươi nếu là dám, ta liền cùng ngươi hợp tác. Ngươi nếu không dám, coi như ta không nói, ta cứ vậy rời đi. Giao thông Dương giờ phút này cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Minh Diệp Ngữ. Giết Minh Diệp Hiên, Minh Diệp Ngữ lại là cười nhạo nói, Lang Thiên Hành đều là không làm gì được hắn, hai người chúng ta giết hắn. Minh Diệp Ngữ, ở trước mặt ta, liền đừng giả bộ. Giao thông Dương cười nói, ngươi đã sớm đột phá đến thần tôn ngũ trọng, người bên ngoài nhìn không ra. Ta Bát Dực Hắc Giao xà tộc có thể là có một ít bí pháp. Xem thấu người thực lực, lời này vừa nói ra, Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh bốn người giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Minh Diệp Ngữ. Ta đúng là đến thần tôn ngũ trọng, đó cũng là gần nhất mới vừa đột phá. Nghe được Minh Diệp Ngữ lời này, Giao Thông Dương cũng không nhiều lời, chỉ là lắc đầu. Ngươi có dám lại lần nữa hỏi thăm Minh Diệp Ngữ? Giao Thông Dương giờ phút này cũng là không vội vã. Minh Diệp Ngữ song quyền nắm chặt, từ từ nói, hai người chúng ta coi như đều là thần tôn ngũ trọng, cũng giết không chết Minh Diệp Hiên. Hắn cường đại, so bày ra đều càng khủng bố hơn. Kia nếu là tăng thêm ta đây nhất đạo, dễ nghe thanh âm tại khắc vang lên. Một tên thân mang váy da trang trí lệnh nhân nhãn trước sáng lên nữ tử, giờ phút này nện bước bước chân đi ra. Viên Thính Tuyết. Minh Diệp Ngữ giờ phút này kinh ngạc nói, ngươi nhóm Tuyết Vực Băng Viên tộc lúc nào cùng Bát Dực Hắc Giao xà tộc pha trộn đến cùng đi rồi? Đại gia có cùng chung mục tiêu, tự nhiên là có thể tiến tới cùng nhau. Nghe đến lời này, Minh Diệp Ngữ trầm mặc. Minh Diệp Ngữ, Hạ Viễn Hành giờ phút này nhìn về phía Minh Diệp Ngữ, nói, ngươi nếu là tại ngũ trọng cảnh giới, rất cường đại, chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể giết Minh Diệp Hiên. Hắn giờ phút này cũng là rất tâm động, nói thật đi. Hạ Viễn Hành giờ phút này nói, Minh gia bởi vì Minh Diệp Hiên tương lai nhất định có thể trở thành Thái Âm giáo giáo chủ, nhưng nếu là hắn chết rồi, ngươi thay vào đó Thái Âm giáo đệ nhất thiên kiêu vẫn là ngươi, tương lai ngươi liền có thể thành vị giáo chủ. Mà chúng ta chính là ngươi trợ lực lớn nhất, chúng ta phía sau gia tộc cũng có thể thành vị ngươi trợ lực. Minh Diệp Ngữ nhìn về phía mấy người, kinh ngạc nói, ngươi nhóm nguyện ý giúp ta, vì cái gì không nguyện ý? Trương Vô Phong giờ phút này cũng là quát khẽ nói, Minh Diệp Hiên quá cuồng vọng, trong mắt hắn căn bản không cần chúng ta. Có thể là ngươi không giống. Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh giờ phút này cũng là gật đầu. Từ từ thở ra một hơi, Minh Diệp Ngữ gật đầu nói, tốt, ta với các ngươi hợp tác, giết. Minh Diệp Hiên vô thượng thần đế 310 chương 3085 hơn vạn khôi vệ. Một câu rơi xuống, đám người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết giờ phút này cũng là mỉm cười. Hai người bọn họ đại biểu là Bát Dực Hắc Giao xà tộc cùng Tuyết Vực Băng Viên tộc. Hai người cũng là đỉnh tiêm thần tôn ngũ trọng. Mà Minh Diệp Ngữ cũng thế. Ba người liên thủ, không tin giết không chết Minh Diệp Hiên. Nếu như thế, vậy liền dễ làm nhiều. Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết hai người khóe miệng khẽ nhích. Minh Diệp Ngữ cũng là một cái thiên kiêu, so với Minh Diệp Hiên là có không bằng. Có thể là đó cũng là có thể dẫn dắt một đời nhân vật, chỉ bất quá quang mang bị Minh Diệp Hiên che giấu. Hiện tại, có cơ hội trừ bỏ trước người hắn chứng ngại vật, Minh Diệp Ngữ há có thể không đồng tâm. Nếu như thế, chúng ta còn là thương thảo một chút. Như thế nào đối phó Minh Diệp Hiên đi giao thông dương nói. Sau lưng, giữa núi rừng, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Minh Diệp Ngữ thấy cảnh này, xem như minh bạch. Hai người này là hạ quyết tâm muốn đối phó Minh Diệp Hiên. Hắn nếu là không đồng ý, khả năng hai người này hội tại cái này cửa cung phía trước hết giết hắn. Cùng lúc đó, vô lượng hoàng cung bên trong, Mục Vân mang lấy 40-50 người hướng phía hoàng cung bên trong mà đi. Vô lượng thiên cung, vô lượng địa cung, vô lượng huyền cung, vô lượng hoàng cung. Cái này tứ đại cung, hắn thật đúng là không biết. Xem ra, trước đó cửu đại nhị đẳng phái người tiến đến, thật đúng là thăm dò rất nhiều bí mật không muốn người biết. Cho dù những cái kia đỉnh tiêm cường giả, tại địa phương này thực lực nhận áp chế. Nhưng nếu là một lòng chỉ nghĩ đến tìm hiểu tin tức, chưa hẳn tra không ra cái gì. Mà lại, hiện tại, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người, đột phá lục trọng cảnh giới. Trình độ nhất định nói rõ. Nơi đây cảnh giới áp chế có lẽ biến mất. Cứ như vậy, có lẽ các đại thế lực lại phái thần tôn lục trọng, thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng cấp bậc tới trước. Kia thời điểm liền không có hiện tại hảo làm việc. Minh Diệp Hiên coi như cuồng cũng không thể đối thần tôn thất trọng, bát trọng, cửu trọng người đi cuồng. Ai như thế liền không gọi cuồng, mà gọi không có đầu óc. Mà dưới mắt, Mục Vân càng hy vọng là, nếu là thật sự, các phương thần tôn cao giai tới trước, Thái Âm giáo cao tầng, tốt nhất cũng nắm chặt thời gian tới. Có chỗ dựa, tăng thêm Minh Diệp Hiên cái thân phận này, hắn liền có thể tiếp tục cuồng. Chỉ bất quá, những chuyện này tạm thời không cân nhắc. Dù sao, cửu đại nhị đẳng không vượt qua thần tôn võ giả, hắn cái thân phận này rất không có khả năng bại lộ. Đại gia tản ra tự tin tìm. Mục Vân giờ phút này quát. Có gì gì thường. Cáo chi đối ta vân lập tức. Hai người ba người một đội. Hướng phía vô lượng hoàng cung bên trong. Bốn phía tản ra. Mục Vân, Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu bốn người tự nhiên là nhất đạo. Minh Diệp Ngữ che giấu thực lực Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Hắn đã là thần tôn ngũ trọng, hoặc là nói. Hắn một mực là thần tôn ngũ trọng. Mục Vân vừa rồi phát hiện Minh Diệp Ngữ mấy người hợp lực mở ra cung môn thời điểm, nhìn Minh Diệp Ngữ là dùng tận toàn lực. Nhưng trên thực tế, Minh Diệp Ngữ cũng có lưu thủ. Hắn nguyên lực mới xuất hiện một giây lát ở giữa, chính là cảm giác được Minh Diệp Ngữ nguyên lực cường độ không yếu hơn hắn. Thật sâu tâm cơ Bích Thanh Ngọc giờ phút này nói. Nhắc tới cũng là hắn không may. Minh Diệp Hiên thiên phú rất mạnh, một mực áp chế hắn. Minh gia đối Minh Diệp Hiên ký thác kỳ vọng, đối hắn lại là không quan tâm. Dù sao một cái thiên tài đứng đầu, dù sao cũng so hai cái không phải đỉnh tiêm thực lực thiên tài càng tốt hơn. Mục Vân từ từ nói, đã như vậy, vậy liền để hai cái tuyệt thế thiên tài đều không có. Thái Âm giáo bên trong, giáo chủ và phu nhân không phải đối ngươi ký thác kỳ vọng sao? Mục Vân nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, cười nói, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu lại phụ tá ngươi, tương lai cầm xuống Thái Âm giáo giáo chủ, không là vấn đề. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc gật gật đầu. Thả tại trước đó, nàng là không có gì ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, Mục Vân tại đệ cửu thiên giới, nếu là xảy ra vấn đề gì, nàng bất quá là Thái Âm giáo Nguyệt Thần vệ thống lĩnh, quyền lợi đều là giáo chủ và phu nhân ban tặng. Thời khắc mấu chốt, trừ chính nàng cái gì cũng không giúp được Mục Vân. Chúng ta nhất định dùng tâm. Tào Kiện giờ phút này cũng là biểu quyết nói, Mục chủ yên tâm, Bích thống lĩnh nếu là thành vì Thái Âm giáo giáo chủ người thừa kế, vậy tương lai Tào gia cùng Hứa gia nhất định duy trì Bích thống lĩnh. Mục Vân gật gật đầu. hắn hiện tại phải cân nhắc những này. Nếu thật là cùng đế uyên các xuất hiện sinh tử chi đấu, để cửu thiên giới bên trong cửu đại nhị đẳng không thể coi thường. Những thế lực này tồn tại ở để cửu thiên giới bên trong mấy chục vạn năm, nội tình không là bình thường thâm hậu. Cố thế lực như vậy là không thể sơ sót. Bích Thanh Ngọc tại Thái Âm giáo bên trong lực cản đơn giản là thất đại trưởng lão phía dưới bảy đại gia tộc. Lần này một mẻ hốt gọn chưa chắc không phải chuyện tốt. Minh thống lĩnh ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh vội vàng mà đến, chắp tay nói: tại địa phương này phát hiện một tòa cung điện, có cấm chế, chúng ta vào không được. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói: mang ta đi nhìn xem. Mấy thân ảnh hướng phía cung điện mà đi. Đến trước cung điện, đạo đạo quang mang tụ tập, từng đạo trận văn tại khắc hội tụ. Mục Vân nhìn xem đại điện, hơi nhíu mày. Trận pháp Minh Diệp Hiên có thể là không biết trận pháp giờ khắc này. Mục Vân trầm tư một lát: ngươi nhóm đi trước địa phương khác nhìn xem, nơi đây ta nghĩ biện pháp phá vỡ. Chi đi những người kia, Mục Vân đi ra phía trước. Lòng bàn tay ở giữa đạo đạo trận văn ngưng tụ. Là một tòa đỉnh tiêm chí tôn thần trận, có thể phá vỡ sao có thể? Mục Vân sớm đã là có thể ngưng tụ ngàn vạn đạo trận văn, mà lại trong đầu tụ tập hơn vạn đạo trận đồ, với hắn mà nói có thể là cực kỳ trọng yếu. Vào giờ phút này đạo đạo trận văn ngưng tụ, Mục Vân toàn thân cao thấp nguyên lực tập hợp, từng đạo trận văn hóa thành từng đạo bàn tay vọt tới trước đại điện. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ Mục Vân cảm giác được đại điện trận đồ theo tâm ý của mình đang lưu chuyển. Từ từ từng đạo trận văn bị phá giải, đại điện cửa điện kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm vang lên từ từ mở ra. Một cỗ cổ phát bụi bặm khí tức truyền vang ra. Giờ khắc này Mục Vân nhất thiết phải cẩn thận cất bước tiến nhập đại điện bên trong. Lớn như vậy đại điện, giờ phút này khoảng chừng mấy ngàn thước vuông lớn nhỏ. Từng cây ngọc trụ tử tại khắc tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà phóng nhãn nhìn lại đại sảnh bên trong, khắp nơi đều là pho tượng. Không, là khôi lỗi. Thấy cảnh này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu không khỏi nội tâm thất vọng. Còn tưởng rằng bảo tồn như thế chu đáo, hội là cái gì chí bảo. Chỉ là thấy cảnh này Mục Vân lại là nhìn không được kích động lên. Thần tôn khôi về Mục Vân giờ phút này, khóe miệng khẽ nhích. Nhiều thiếu cách hơn vạn cách hơn vạn cách thần tôn khôi về, đây là khái niệm gì khủng bố trước đó. Hắn đã là sưu tập đến ước chừng 2.500 vị. Hiện tại, lại có một vạn cái. Một vạn 2.000 hơn 500 thần tôn thực lực cấp bậc khôi lỗi chiến sĩ, đây là khái niệm gì? Các đại nhị đẳng thế lực bên trong, thần tôn cấp bậc khôi lỗi chiến sĩ cũng chính là hơn một vạn mà thôi. Hắn hiện tại nắm giữ khôi lỗi cùng chi tương đương Mục Vân giờ phút này, tự nhiên là một cách nói nhảm không có. Thu sạch. Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện thấy mơ hồ, thế nhưng không có hỏi. Mục Vân trên người bí mật vốn chính là đủ nhiều. Giờ khắc này Mục Vân nội tâm quả thực là chưa từng bình tĩnh trở lại. Hơn một vạn thần tôn cấp bậc khôi vệ, không biết dùng hắn hiện nay thế giới chi thủ khống chế, có thể hay không đem những này thần tôn khôi vệ toàn bộ thôi động. Nếu là có thể, cái này để cửu thiên giới bên trong nhị đẳng thế lực, hắn cũng trêu chọc lên vô thượng thần đế. 310 chương 3086 ta học xong đại sảnh, bị thu lấy toàn bộ thần tôn khôi vệ về sau, trở nên hơi có vẻ trống trải. Mục Vân mấy người tuyệt không rời đi. Đến đại sảnh bên trong chỗ sâu, giờ phút này mấy cái ghế xếp bày ra tại địa phương này súng lại cùng một chỗ. Mà tại mấy cái trong ghế ở giữa, một chương đơn giản bàn gỗ. Trên bàn gỗ giờ phút này tán loạn trưng bày mấy quyển cổ phác thư tịch. Mục Vân tiện tay cầm lấy mấy quyển cổ phác thư tịch, trang bìa có tầng này xám dấu vết, có thể là mấy cái kia chữ lớn. Mục Vân lại là ngẫu nhiên nhìn qua, ánh mắt thu nhỏ lại. Đại Phong Thiên Thần Trưởng Tồi Sơn Kiếm Thần Quyết Phong Lôi Thần Dương Quyền. Vài cuốn sách bên trên viết đều là thần quyết danh tự, thế nhưng lại tựa hồ chỉ có nhất thức. Giờ khắc này, Mục Vân xốc lên để nhất bản Đại Phong Thiên Thần Trưởng. Sau một khắc, cơ hồ là không bị khống chế. Mục Vân trong đầu từng đạo nguyên lực vận chuyển, lực lượng tổ hợp phương thức tiến vào Mục Vân trong đầu. Nói đúng ra là khắc ấm đến Mục Vân hồn phách phía trên. Mà giờ khắc này, Bích Thanh Ngọc mấy người chỉ thấy Mục Vân mở ra trang bìa thời điểm, kia trang sách tự động lật xem. Mà theo Mục Vân lật xem trang sách, thể chữ tại dần dần biến mất. Một màn này vô cùng dịu dị. Không bao lâu, Mục Vân hai mắt mở ra. Một cỗ kim mang chợt lói lên. Thế nào rồi? Bích Thanh Ngọc nhìn không được nói. Ta học xong. Mục Vân giờ phút này có phần ngẩn người. Học xong cái gì? Học xong mấy người trong lúc nhất thời cũng là không hiểu. Có thể là dần dần nhìn thấy trên mặt bàn võ quyết. Đại gia minh bạch. Sao lại thế? Tào Kiện có phần khó có thể lý giải được nói. Ta cũng rất mơ hồ. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía đệ nhị môn. Tồi Sơn Thần Kiếm Quyết mở ra văn bản. Trong lúc nhất thời lại là lặp lại vừa rồi tràng cảnh. Không bao lâu, Mục Vân lại lần nữa bừng tỉnh. Lại học được rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giật mình nói. Phảng phất ta đắm chìm trong đạo này vài vạn năm. Nhìn xem còn lại ba quyển sách. Mục Vân nói. Ba người các ngươi. Một người một bản đi. Bích Thanh Ngọc lắc đầu nói. Giáo chủ và phu nhân vì ta chế định một bộ cảnh giới tu hành thần quyết. Có lợi cho huyết mạch của ta kích phát. Ta cũng không cần. Còn là cho ngươi đi. Mục Vân thực lực bản thân cường đại. Võ huyết càng nhiều đối với đối thủ giao chiến cũng liền càng phát ra tâm ớt tay. Mục Vân nghe đến lời này, gật gật đầu. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người thì là nội tâm không ngừng ao ước. Bích Thanh Ngọc tại Thái Âm giáo bên trong. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm mà thôi. Có thể lại là trở thành Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh. Ở trong đó, càng nhiều hơn chính là giáo chủ phu nhân tài bồi. Giáo chủ và phu nhân hai người đều là thần tôn cửu trọng đỉnh tiêm tu vi. Tại Thái Âm giáo bên trong, nhất ngôn cửu đỉnh. Minh gia là cường đại, có thể là đối mặt giáo chủ và phu nhân hai người cũng là áp lực khá lớn. Nếu không, Minh gia hiện tại cũng không cần thiết liên hợp mấy vị trưởng lão khác cùng gia tộc. Bích Thanh Ngọc nhận coi trọng là tất cả mọi người nhìn thấy. Mà Minh gia để Minh Diệp Hiên đem Bích Thanh Ngọc tóm vào trong tay cũng là vì lớn mạnh tự thân. Nếu là Minh gia có Bích Thanh Ngọc, vậy tương lai vẹn vẹn là âm chỉ phụ. Là vô pháp bốc lên giáo chủ cái này nhất mạch đòn sông. Chỉ bất quá, có lẽ ai cũng không nghĩ ra. Thần tôn tam trọng Mục Vân. Có thể giết thần tôn ngũ trọng Minh Diệp Hiên. Nói đúng ra. Là thần tôn lục trọng Minh Diệp Hiên. Mục Vân đem mặt khác hai bản thần quyết, giao cho Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu. Lập tức liền có thể học được. Hai người các ngươi. Cũng là thần tôn tứ trọng cảnh giới. Lần này, giải quyết mấy cái kia thiên kiêu. Thái Âm giáo bên trong, liền hai người các ngươi tối cường. Ta thu các ngươi cũng không phải chỉ là vì giúp các ngươi đề thăng, mà để các ngươi đạt được chỗ tốt. Vân Minh Bạch Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện hai người, giờ phút này cũng là gật đầu. Cuối cùng nhất môn, Phong Lôi Thần Dương Quyền, Mục Vân cũng là chính mình hấp thu. Cái này tam môn thần quyết, nói đúng ra các tự chỉ có một chiêu. Có thể là trong đó uy lực, lại là để Mục Vân nội tâm niệm niệm. Vào giờ phút này, Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện hai người cũng là các tự hấp thu nhất môn thần quyết. Loại cảm giác này đúng là kỳ diệu. Hai người đều là tiến vào thần tôn tứ trọng cảnh giới. Cái này thời gian ngắn. Ngược lại là thiếu khuyết giao chiến ma luyện cơ hội. Như thế trưởng khống nhất môn thần quyết, lực bộc phát không thể nghi ngờ hội đại tăng. Đại điện bên trong trở nên trống rỗng lên. Đi địa phương khác xem một chút đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Cái này vô lượng hoàng cung bên trong đến cùng còn có hay không vật gì khác, Mục Vân cũng không xác định. Nhưng là bây giờ xem ra cái này hơn vạn tên thần tôn khôi vệ, với hắn mà nói chính là bảo tàng lớn nhất. Báo đột nhiên một thân ảnh tại khắc xâm nhập đại điện bên trong. Minh thống lĩnh, việc lớn không tốt. Minh Diệp Ngữ bị Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết vây sát. Ở đâu Tào Kiện nghe đến lời này, lập tức quát. Ngay tại Vô Lượng Hoàng Cung bên ngoài, Minh Diệp Ngữ cản bọn họ lại. Lại là nhận trở ngại. Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết hai người lập tức liền giết tiến đến. Mục Vân hừ lạnh một tiếng nói, thật to gan. Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết, Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người cũng không dám làm càn như vậy. Đông, đột nhiên đại điện bên ngoài, một thân ảnh ầm vang ở giữa nện vào. Toàn bộ Vô Lượng Hoàng Cung bên trong, nhất đạo cười ha ha âm thanh, không chút kiêng kỵ vang lên. Minh Diệp Hiên, ra nhận lấy cái chết. Ta Giao Thông Dương, hôm nay tất sát ngươi. Cái này quát một tiếng âm thanh, lập tức hấp dẫn bốn phương tám hướng Thái Âm giáo đệ tử. Đại ca đại sảnh bên trong kia ngã sấp xuống tiến đến thân ảnh, giờ phút này quát khẽ một tiếng, chính là Minh Diệp Ngữ. Vào giờ phút này, Minh Diệp Ngữ toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, toàn bộ người nhìn càng là chật vật không thôi. Khí tức hỗn loạn không nói, cho người cảm giác càng là giống như bị người tập kích. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân giờ phút này quát. Là Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết. Minh Diệp Ngữ giờ phút này mở miệng nói, hai người này ban đầu nói muốn cùng ta hợp tác giết ngài, ta vốn là hư ý nghênh hợp, nào biết được bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấu ta nghênh hợp, đột nhiên ra tay với ta. Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết đều là thần tôn ngũ trọng cảnh giới, ta thật to gan. Mục Vân giờ phút này gầm thét một tiếng, khí tràng bộc phát. Thần tôn ngũ trọng khí tức cường đại, chấn nhiếp Minh Diệp Ngữ thân hình bất ổn. Đã như vậy kia liền giết. Một câu rơi xuống, Mục Vân cất bước mà ra. Vào giờ phút này, đại sảnh bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh tại khắc xuất hiện tại địa phương này. Cầm đầu hai người, khí tức cường đại vô cùng. Giao Thông Dương Viên Thính Tuyết mà giờ khắc này, Giao Thông Dương trong tay còn cầm một người, chính là Địch Thiên Thánh. Địch Thiên Thánh giờ phút này nhìn thảm hại hơn. Đồng thời, Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong cùng với Hạng Thành Công ba người cũng là bị mấy người chiến đấu nhìn ở vào hạ phong. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Giao Thông Dương, Viên Thính Tuyết, ngươi nhóm thật đúng là thật to gan. Mục Vân ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Tiến vào nơi đây Thái Âm giáo đệ tử ước chừng 40-50 người. Hiện tại xuất hiện tại hắn hai bên, đại khái hơn 20 người. Viên Thính Tuyết cùng Giao Thông Dương bên cạnh thân tụ tập 70-80 vị hai tộc thần tôn võ giả. Tràng diện nhìn rất không lạc quan. Đại ca, rút lui trước đi. Minh Diệp Ngữ giờ phút này thở hổn hển nói, bọn hắn người nhiều. Đại ca ngươi một người rất mạnh, có thể là bọn hắn người nhiều lắm một ít. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Rút bằng hai người bọn họ phế vật, muốn giết ta còn rất không có khả năng. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra, khí thế nở rộ. Nhưng tại giây phút này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vô Thượng Thần Đế 310 chương 3087, lão tử là đang giả vờ. Vẫn đứng tại Mục Vân bên cạnh thân Minh Diệp Ngữ, toàn bộ người hai mắt một vòng hung quang chợt lói lên. Trong chốc lát, Minh Diệp Ngữ toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Mo cây truy thủ tản ra quang mang nhàn nhạt, đen nhánh làm người ta sợ hãi, tại khắc đâm thẳng Mục Vân mà đi. Tiểu Bích Thanh Ngọc một câu còn không nói xong, dị biến lại lần nữa phát sinh. Mục Vân nguyên bản một quyền thẳng tắp hướng phía thân trước đánh tới, có thể cơ hồ là nhanh hơn Minh Diệp Ngữ tốc độ, đột nhiên quay trở lại trực tiếp xuyên thấu Minh Diệp Ngữ lồng ngực. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Minh Diệp Ngữ toàn bộ lồng ngực bị nện ra một cái lỗ máu. Mục Vân thích khách tuyệt không dừng tay, một cái tay khác trưởng trực tiếp nhất chuyển, nguyên lực phóng thích bắt lấy Minh Diệp Ngữ cánh tay, quay đầu một đâm. Truy thủ trực tiếp đâm vào đến Minh Diệp Ngữ cổ ở giữa. Tiên huyết cuồn cuộn dòng nước chảy. Minh Diệp Ngữ thân thể bắt đầu run rẩy, bắt đầu héo rút. Độc giờ khắc này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mục Vân nếu là chết rồi, bọn hắn cũng hội chết vì cái gì? Vì ngươi biết ta. Hừ, Mục Vân giờ phút này khẽ nói, hảo đệ đệ, muốn giết ta, ngươi ít nhất phải nhìn thêm mới là. Thứ nhất, ngươi không phải thần tôn tứ trọng, mà là thần tôn ngũ trọng. Nếu thật là như lời ngươi nói, Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết hai người không có khả năng im ắng không vang, liền đem ngươi trọng thương, tốt xấu làm ra chút động tĩnh sao? Thứ hai, ta mang vào 40, 50 người, chỉ một nửa khác không hề trung tâm cùng ta, mà là trung tâm tại bọn hắn vài cách. Mục Vân giờ phút này chỉ hướng Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng với Địch Thiên Thánh mấy người. Còn muốn tiếp tục trang sao? Mục Vân cười nhạo nói. Vào giờ phút này, tứ đạo thân ảnh cũng là dừng tay. Bốn phía lại xuất hiện hơn 20 người. Cách này hơn 20 người cùng Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết đám người tổ hợp, đối diện trọn vẹn gần 100 người. Mục Vân cách này hơn 20 người. Minh Diệp Ngữ giờ phút này ánh mắt ngốc trệ. Minh Diệp Hiên từ chưa tín nhiệm qua hắn. Bốn phía Thái Âm giáo đệ tử thấy cảnh này càng là nội tâm kinh ngạc. Thân huyên đệ, tàn sát lẫn nhau. Minh Diệp Hiên, ngươi thật là ác độc tâm. Chính mình thân đệ đều giết Hạ Viễn Hành, giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi nhóm còn dám theo hắn nói, không chừng sớm tối có một ngày liền ngươi nhóm cùng một chỗ giết. Nghe đến lời này, Mục Vân cười lạnh nói, ta hung áp Minh Diệp Ngữ cầm đao giết ta. Ta nếu không hung áp, hiện tại chết chính là ta Minh Diệp Hiên Hạ Viễn Hành. Hôm nay ta tất sát ngươi ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Giết ta chính là phản bội Thái Âm giáo, ngươi còn đại biểu không Thái Âm giáo? Hạ Viễn Hành điên cuồng nói, Minh gia có gì tâm? Toàn bộ Thái Âm giáo ai không biết Minh Diệp Hiên? Ngươi Minh gia căn bản không phải giáo chủ và phu nhân đối thủ. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, đáng tiếc ngươi là không nhìn thấy một màn kia. Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia sát khí. Thái Âm giáo đệ tử, theo ta giết địch. Một câu rơi xuống, Mục Vân một ngựa đi đầu, bay thẳng Hạ Viễn Hành mà đi. Thấy cảnh này, Hạ Viễn Hành sắc mặt trắng bệch. Đối đầu Minh Diệp Hiên, đoán chừng hắn một chiêu liền sẽ bị chế phục. Giao Thông Dương giờ phút này lập tức xếp ra ngăn cản Mục Vân. Mà cùng lúc đó, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu mấy người cũng là từng cái xếp ra. Oanh! Toàn bộ Vô Lượng Hoàng Cung bên trong lập tức bộc phát ra mãnh liệt nguyên lực ba động. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia cười lạnh. Huyết Âm Chi Trưởng một trưởng vỗ ra, cường đại khí huyết mang lấy âm tàn ba động tại khắc xếp ra. Giao Thông Dương sắc mặt phát lạnh, một trưởng vỗ ra, trưởng khí mang lấy lạnh lẽo độc trướng. Bát Dực Hắc Giao xà tộc bản thân liền là xà tộc nhất mạch cường đại chủng tộc, chế bá để cửu thiên giới những năm gần đây, tại dùng độc phía trên không ít nghiên cứu. Hạ Tam Lưu công kích Mục Vân cười nhạo một tiếng. Huyết Âm Thiên Nguyệt chỉ một chỉ điểm ra, chỉ phong tại khắc phá không mà đi. Đạo đạo lực lượng tại khắc phóng thích ra, chỉ phong phảng phất coi nhẹ độc chướng trực tiếp giết ra. Giao Thông Dương biến sắc, thân ảnh vội vàng nói lui. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng, thân ảnh đi theo mà bên trên. Minh Âm ấm một đạo ấm ký, huyết sắc ấm ký ẩm chứa lạnh lẽo sát khí trực tiếp đắp lên. Cẩn thận đâm nghiêng bên trong, một thân ảnh tại khắc xếp ra, chính là Viên Thính Tuyết. Viên Thính Tuyết nắm đấm dối ra, trên bàn tay xuất hiện nhất đạo quyền khải, trực tiếp bộc phát ra nhất đạo băng tuyết chi lực phủ tới. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, băng tuyết cầm cố lại Mục Vân công kích. Có thể là không bao lâu, Mục Vân công kích chính là phá băng mà ra. Viên Thính Tuyết sắc mặt biến hóa, trực tiếp một quyền lại lần nữa giết ra, mượn nhờ va chạm chi lực cấp tốc lui lại, cùng Mục Vân kéo dài khoảng cách. Giờ khắc này, Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết hội tụ đến cùng một chỗ. Minh Diệp Hiên thế nào mạnh như vậy? Giờ khắc này, Giao Thông Dương cũng là có phần sợ. Minh Diệp Hiên quá mạnh đi, Viên Thính Tuyết bình tĩnh nói. Không cần phải lo lắng. Chúng ta người nhiều giờ phút này. Hai phe tăng thêm Hạ Viễn Hành mấy người bọn họ. Tụ tập gần 100 người. Có thể là cùng theo Minh Diệp Hiên bất quá hơn 20 người. Mà cũng có thể mài chết Minh Diệp Hiên. Hôm nay nhất định phải giết Minh Diệp Hiên. Nếu không bọn hắn lần này động thủ nhất định bị Minh Diệp Hiên nhớ thương. Mà đến lúc đó chính là phiền phức ngập trời. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia hung áp. Giao thông dương quát, Minh Diệp Hiên chúng ta không cần ngươi liều sống liều chết, chỉ cần mài chết ngươi là được. Ngươi xem một chút bốn phía. Người của ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu giao thủ đến bây giờ? Hơn 20 người. Đã là bắt đầu xuất hiện tử thương. Không có cách lấy một địch năm căn bản không phải đối thủ. Hừ, ngươi yên tâm, tại bọn hắn chết xong trước đó, ta nhất định giết các ngươi hai cái. Mục Vân cười nhạo nói. Hai người các ngươi một ngày chết rồi. Không ai có thể ngăn cản ta. Kết quả. Còn là ta thắng Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết hai người. Giờ phút này những mày. Bá. Có thể là Mục Vân giờ phút này không hồi do dự. Trong lòng của hắn đã là có kế hoạch. Oanh. Một giây lát ở giữa. Lực bộc phát phóng đại. Vào giờ phút này. Mục Vân công kích tấn mãnh. Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết hai người cũng là có phần nhìn không thấu. Mục Vân công kích biến hóa ruột dị, rất mạnh rất mạnh. Hạ Viễn Hành, mấy người các ngươi lại không mau lại đây chi viện, chúng ta có thể nhìn không được. Đến thời điểm chết thảm nhất còn là ngươi nhóm. Vào giờ phút này, Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết là thật sự bị buộc gấp. Đến rồi cùng lúc đó, nghe được hai người la lên. Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh bốn người trong khoảnh khắc vây sát tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân tình cảnh nhìn như trở nên chật vật. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy thật sâu kiêng kỵ. Đây hết thảy tự nhiên là bị Giao Thông Dương mấy người ghi tạc trong tim. Chúng ta 6 người liên thủ cuốn lấy hắn là được. Giao Thông Dương quát. Bên kia giải quyết. Thay nhau ra trận. Minh Diệp Hiên mạnh hơn. Cũng phải chết. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Mục Vân cười nhạo nói. Minh Diệp Hiên. Ngươi còn trang cái gì, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đừng giả bộ. Mục Vân giờ phút này nội tâm cười lạnh. Không sai. Lão tử là đang giả vờ giả bộ một chút. Ngươi mệnh liền hồi hết rồi. Vô Thượng Thần Đế 310 chương 3088 muốn truy ngươi đuổi theo đi. Giờ phút này, Giao Thông Dương cùng Viên Thính Tuyết chủ công, Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh bốn người, tại tứ phương phủ công 6 người liên thủ. Mục Vân nhìn đã là ở vào hạ phong. Giờ phút này 6 người mừng rỡ trong lòng. Minh Diệp Hiên rất mạnh, có thể là mạnh hơn song quyền nan địch tứ thủ. À, hiện tại cái này ra hỏa đã là chống đỡ không nổi. Giao Thông Dương cười nói, đại gia thêm ít sức mạnh, cái này ra hỏa nhìn không được oanh. Một giây lát ở giữa, Giao Thông Dương công kích khí thế phóng đại. Nhìn không được rồi. Mục Vân giờ phút này cười gằn nói, Giao Thông Dương, ta nói hôm nay giết ngươi liền giết ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân đột nhiên thân ảnh giết ra, toàn thân cao thấp xuất hiện tứ đạo quy văn, kim cương minh kinh ngưng tụ thể khải. Giờ phút này Mục Vân hoàn toàn không để ý tới mấy người còn lại công kích. Tại khắc, một trưởng vỗ hướng Giao Thông Dương. Đại Phong Thiên Thần trưởng một trưởng tại khắc phóng xuất ra không gì sánh kịp trưởng kình. Một trưởng to lớn vô cùng. Một trưởng uy trấn sơn hà. Giờ khắc này, Giao Thông Dương muốn tránh có thể là căn bản tránh né không xong. Không, Giao Thông Dương giờ phút này ánh mắt sợ hãi. Giây lát ở giữa, hóa thành một cái toàn thân đen lại. Ngàn trượng chi cao thân thể giao xà há mồm phun một cái. Giao Thông Dương toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát. Một chương lưới đen tràn ngập trước người. Hữu dụng không. Mục Vân giờ phút này áp chế trường ấm bỗng nhiên phủ xuống. Oanh. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại khắc vang lên. Giao Thông Dương thân thể to lớn tại khắc bị ăn mòn, bị nghiền ép. cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chết thật chết giờ khắc này, Giao Thông Dương nội tâm hối hận không thôi. Vào giờ phút này, Viên Thính Tuyết ngạc nhiên. Bành! Chỉ là tại khắc, nhất đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Giao Thông Dương bắn nổ thân thể, hóa thành nhất đạo hắc vụ. Minh Diệp Hiên, ta cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Giao Thông Dương lời nói rơi xuống. Kia hắc vụ, cơ hồ giây lát ở giữa bao phủ tiến nhập Mục Vân thân thể bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Là Giao Thông Dương hắc minh độc Viên Thính Tuyết giờ phút này vui mừng quá đỗi quát, nhanh chóng ra tay giết hắn. Nếu không, kẻ này khôi phục, tất sát ngươi nhóm hắn chúng độc. Một thân thực lực, không phục đỉnh phong một nửa. Chúng ta có thể giết hắn. Viên Thính Tuyết nói đã là xuất thủ. Còn dư bốn người, giờ phút này cũng là không ngừng lại đi theo. Giờ khắc này đại chiến tái khởi. Mục Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm. Sáu thân ảnh giờ phút này vây công đi lên. Hạ Viễn Hành, ta nói hôm nay giết ngươi, liền giết ngươi. Giờ phút này gầm lên giận dữ vang lên. Tồi Sơn Thần Kiếm quyết chạm một câu uống xong, Dạ Hư Thần Kiếm tại khắc trực tiếp chém ra. Bành! Lại lần nữa, nhất đạo tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Hạ Viễn Hành thậm chí căn bản không có kịp phản ứng, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Mục Vân giờ phút này trở lại nhìn về phía mấy người. Cười nhạo nói. Viên Thính Tuyết, Trương Vô Phong, Hạng Thành Tông, Địch Thiên Thánh, ngươi nhóm bốn người. Ta ghi nhớ chúng ta sau này còn gặp lại. Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu cùng với Bích Thanh Ngọc ba người lập tức đi theo. Tứ đạo thân ảnh tại khắc xây lát ở giữa bò chạy. Truy Viên Thính Tuyết giờ phút này quát. Có thể là trong chớp nhoáng này, Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh ba người lại là ngừng lại. Truy A Viên Thính Tuyết giờ phút này giận dữ hét. Muốn truy ngươi đuổi theo đi. Trương Vô Phong hử một tiếng. Đúng đấy, ngươi không phải nói Minh Diệp Hiên bên trong Giao Thông Dương độc tố thực lực giảm phân nửa sao? Vậy làm sao nhất kiếm đánh chết Hạ Viễn Hành? Còn có ba người các ngươi danh khí đều là kia lớn, đều là thần tôn ngũ trọng, Giao Thông Dương lại bị Minh Diệp Hiên giết. Chúng ta nếu là đuổi theo, ngươi có phải hay không còn nghĩ để chúng ta tiếp tục chịu chết? Nghe đến lời này, Viên Thính Tuyết một gương mặt xanh xám. Ngươi nhóm, Địch Thiên Thánh giờ phút này cũng là thâm trầm nói. Minh Diệp ngữ chết rồi, chúng ta đắc tội Minh Diệp Hiên, chỉ có thể tiếp xuống cáo chi gia tộc. Minh gia chúng ta đại không không hợp tác, cùng giáo chủ và phu nhân đứng chung một chỗ. Đến thời điểm Minh Diệp Hiên thật đúng là dám ở Thái Âm giáo bên trong giết chúng ta, hiện tại đi chung với ngươi truy, đó mới là sinh tử không thể biết. Vào giờ phút này, Địch Thiên Thánh cũng là sợ. Không có một người không sợ Minh Diệp Hiên quá mạnh. Có thể cùng Lang Thiên Hành, Lôi Chấn Sơn hai người cân sức ngang tài. Cái này ra hỏa chính là nghịch thiên thiên tài. Bọn hắn thật sợ. Sợ giống như Minh Diệp Ngữ, Giao Thông Dương, Hạ Viễn Hành ba người đồng dạng. Thái Âm giáo đệ tử, cùng ta cùng rời đi. Trương Vô Phong ba người giờ phút này hợp tác một cỗ, rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này Bát Dực Hắc Giao xà tộc Giao Thông Dương chết rồi, lòng người cũng là tán. Giao Thông Dương cường đại, đại gia chịu phục. Có thể là Giao Thông Dương chết rồi, đại gia cũng là năm bè bảy mảng. Viên Thính Tuyết giờ phút này giận không kềm được. Một đám hỗn đản thành sự không có, bại sự có dư. Đem những người còn lại giết sạch cho ta. Viên Thính Tuyết gầm thét. Minh Diệp Hiên chỉ đem đi Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu bốn người, cũng không có mang đi những người khác. Những người khác phải chết. Giờ phút này Thiên Cung bên trong chém giết lại lần nữa mở ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân, Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu bốn người trốn ở Vô Lượng Hoàng Cung bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Ngươi không sao chứ? Bích Thanh Ngọc lo lắng nhìn về phía Mục Vân. Không có việc gì, Mục Vân bình tĩnh nói, Giao Thông Dương điểm kia bản lĩnh không đả thương được ta. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người giờ phút này sững sờ. Mục Vân không bị thương bọn hắn ngay từ đầu cũng coi là Mục Vân không bị thương. Có thể là nhìn thấy Giao Thông Dương bỏ mình, bọn hắn coi là Mục Vân thụ thương. Cố ý Mục Vân giờ phút này cười nói, hiện tại Minh Diệp Ngữ chết rồi, Minh Diệp Hiên giết đến, có thể là lý do đầy đủ. Coi như Minh gia biết cũng không hỏi trách cứ Minh Diệp Hiên. Sau đó chính là Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh ba người. Giữ lại mạng của bọn hắn là vì để bọn hắn nói cho mỗi cái gia tộc. Bích Thanh Ngọc ba người lặng lặng nghe Mục Vân dự định. Ba người này đều là mỗi cái gia tộc thiên kiêu, chết không có ý nghĩa, còn sống mới có ý nghĩa. Để bọn hắn ba cái còn sống, cái kia Trương gia, Hạng gia, Địch gia, thậm chí là Hạ gia liền sẽ không cùng Minh gia hợp tác. Vì tự vệ, liền hội đầu nhập giáo chủ của các ngươi cùng phu nhân. Tào gia cùng Hứa gia có hai người các ngươi cũng không quan hệ. Đến thời điểm Minh gia không có ngươi nhóm sáu nhà duy trì, không tạo nổi sóng gió gì tới. Vào giờ phút này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu cũng là kinh ngạc không thôi. Mục Vân không phải giết không được, là cố ý không giết. Minh Diệp Hiên cái thân phận này cũng có lợi dụng giá trị. Mục Vân cười nói, tiếp xuống ta đi tìm Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn. Minh Diệp Hiên cùng bọn hắn giao thủ, chết trong tay bọn hắn, Minh gia chỉ sợ muốn tạ. Đến thời điểm điên cuồng tìm Cửu Cực Lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc báo thù, Minh gia cũng phải trả giá đắt. Nghe đến đó, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu là triệt để kinh. Mục Vân kế hoạch hảo, dựa vào Minh Diệp Hiên cái thân phận này làm đại sự, không chừng sẽ khiến cho lần này lịch luyện hóa thành một nồi loạn cháo. Vậy chúng ta tại địa phương này chờ cái gì, nhìn xem Vô Lượng Hoàng Cung bên trong còn có hay không cái gì đồ tốt. Viên Thính Tuyết hẳn là không hội đi, nàng cho rằng ta trúng độc, giết không được nàng, khẳng định hội ở chỗ này chờ. Mục Vân cười nói, nếu là còn có cái gì đồ tốt, ta liền giết Viên Thính Tuyết, nếu là không có, vậy coi như Viên Thính Tuyết có chết hay không ý nghĩa không lớn. Bốn người chờ đợi ở giữa Thiên Cung đại môn, hơn 10 đạo thân ảnh tại khắc xuất hiện. Là Trương Vô Phong, Hạng Thành Công cùng Địch Thiên Thánh ba người. Tào Kiện thấp giọng nói, Vô Thượng Thần Đế 310 chương 3089 chiết thân giết trở lại ba tên này. Giết hay không không giết, thả bọn họ đi. Mục Vân lần nữa nói, xem ra ba người sợ hãi, không dám liên thủ với Viên Thính Tuyết truy. Cứ như vậy, Viên Thính Tuyết chính là lẻ loi một mình, bốn người chúng ta đối phó kia một đám không có vấn đề. Mục Vân nói chuyện ở giữa, Bát Dực Hắc Giao xà tộc một đám người cũng là mấy người một đội, mấy người một đội rời đi Thiên Cung. Bọn hắn đã không dám ở nơi đây dừng lại. Giao Thông Dương chết rồi, Viên Thính Tuyết lúc này nếu là có những ý nghĩ gì khác, bọn hắn rất khó cam đoan an toàn của mình. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy các phương rời đi, bốn người tại địa phương này chờ đợi đã lâu, Viên Thính Tuyết một đoàn người quả nhiên không hề rời đi. Hiện tại đi vào sao không vội vã? Mục Vân giờ phút này cười nói, trước chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất không có diệt toàn bộ cũng thật phiền toái. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nói, đầu ngón tay từng đạo trận văn tại khắc hội tụ thành từng đạo phù lục. Từ từ, đạo đạo trận văn ngưng tụ tại Vô Lượng Hoàng Cung đại môn phía trên. Giờ khắc này, đại môn hai bên như ẩn như hiện phù văn tại không ngừng cải biến. Cuối cùng, những cái kia phù văn biến mất không thấy gì nữa, đại môn vẫn y như là cái kia đại môn. Gia trì nhất đạo cấm chế, trong thời gian ngắn, ai cũng chạy không thoát. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, cá lọt lưới, toàn bộ giết. Vâng, Mục Vân mang lấy Bích Thanh Ngọc trực tiếp tiến nhập. Viên Thính Tuyết bên kia đại khái 30-40 người, có thể là thần tôn tứ trọng, đại khái là 7-8 cái. Thần tôn ngũ trọng trừ Viên Thính Tuyết còn có một cái. 10 người này có uy hiếp, có thể là Mục Vân thực lực bây giờ cũng không có gì tất yếu lo lắng. Vào giờ phút này, hai người hướng phía hoàng cung chỗ sâu mà đi. Giờ khắc này, bốn phía lộ ra yên tĩnh. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong, một tòa cung điện bên trong. Tuyết tỷ, cái này một tòa đại điện có phần cổ quái. Một tên tuyết vực băng viên tộc võ giả mở miệng nói, từ chúng ta tiến đến, nguyên lực chỉ tại không ngừng địa trôi qua. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Viên thính tuyết giờ phút này nhẹ gật đầu. Nói, viên sóc, ngươi dẫn người xem xét bốn phía một cái. Cẩn thận một chút. Vâng, viên sóc cũng là một vị thần tôn ngũ trọng. Chỉ bất quá, thực lực không hề như viên thính tuyết cường đại như vậy. Đây chính là thiên tài chỗ hơn người. Cảnh giới đột phá, thiên tài theo đuổi là cực hạn. So bình thường người càng cường đại cực hạn. Giờ phút này, viên sóc mang lấy mấy người ra đại điện. Viên thính tuyết một đám người ở trong đại điện phân tán ra tới. Tuyết tỷ, ngươi nhìn nơi này. Nhất đạo tiếng kinh hô vang lên. Một tên đệ tử giờ phút này thân ảnh đều là trở nên bén nhọn. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ gặp tại cung điện kia một mặt tường trên vách khắc lục lấy nhất đạo đồ quyển. Mà đồ quyển giờ phút này một góc liên tục không ngừng phóng xuất ra từng đạo vòng xoáy, hấp thu đám người nguyên lực. Viên thính tuyết giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng để lên. Lập tức bàng bạc hấp xả lực, làm cho viên thính tuyết vội vàng đem bàn tay thu hồi. Âm dương thiên vực, vô lượng sơn bên trong, tứ đại thần cung, ít nhất là bốn vị đỉnh tiêm thần tôn hiện đang ở. Quả nhiên bất phàm. Viên thính tuyết cho dù là thần tôn ngũ trọng cảnh giới cũng là nội tâm kinh ngạc. Nơi này rất tà môn. Thần tôn cảnh giới nhất đến cửu trọng. Qua lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng ba cái cảnh giới là hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Kia Minh Diệp Hiên tại thần tôn ngũ trọng, dám cùng Lang Thiên Hành, Lôi Chấn Sơn bực này thần tôn lục trọng người khiêu chiến. Nếu là Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người, chính là thần tôn thất trọng. Minh Diệp Hiên liền xem như lại cuồng, cũng sẽ không đi tìm chết. Lục trọng đến thất trọng có một cái khe, vây khốn thần tôn cảnh giới một nửa người vô pháp vượt qua. Cho dù là cửu đại nhị đẳng thế lực bên trong, thần tôn hơn vạn người, nhưng trên thực tế qua lục trọng cảnh giới có thể có 1000 cũng không tệ. Mà cái này 1000 không thể nghi ngờ là trong trung tâm hạch tâm. Đồ quyển. Viên thính tuyết giờ phút này mày nhăn lại. Đây rốt cuộc là cái gì huyền diệu, chỗ thử nhìn một chút rồi nói sau. Viên thính tuyết giờ phút này hơi trầm ngâm. Nếu là một mực bị hấp thu nguyên lực, không chừng sẽ sinh ra cái gì biến tới. Viên thính tuyết giờ phút này bàn tay nắm chắc thành quyền. Nhất đạo quyền mang lóe ra màu băng lam quang mang. Tại khắc trực tiếp vung ra. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Quyền mang ngưng tụ đánh vào đồ quyển bên trong tạo nên từng cơn sóng gợn. Có thể là đồ quyển vẫn ý như là treo ở trên vách tường, không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này đám người kinh ngạc. Thần tôn ngũ trọng, một kích toàn lực, vô pháp tước đoạt. Vô cùng dường dị. Thế nào rồi, giờ phút này đại điện bên ngoài, một thân ảnh cất bước mà tới. Chính là vừa rời đi viên sóc. Viên sóc kinh ngạc nói. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Viên thính tuyết giờ phút này lắc đầu. Cái này đồ quyển quá kỳ quái, vô pháp dung chuyển, mà lại liên tục không ngừng hấp thu chúng ta thể nội nguyên lực. Vô lượng hoàng cung quá dường dị. Nơi này trước đó là cái gì, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại không thể nghi ngờ là người mù sờ voi. Đồ quyển. Viên sóc giờ phút này khóe miệng khẽ nhích, đột nhiên, sau một khắc. Viên sóc bàn tay dò xếp ra. Có thể cũng không phải tìm được trên vách tường, mà là hướng phía viên thính tuyết chộp tới. Biến cố này phát sinh quá nhanh. Viên thính tuyết chưa kịp phản ứng, bị viên sóc trực đảo hậu bối, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Viên sóc, ngươi làm gì giết ngươi, thanh âm lạnh lẽo. Viên sóc giờ phút này một trưởng vung ra. Đại phong thiên thần trưởng một trưởng tại khắc ngưng tụ. Lao thẳng tới viên thính tuyết mà đi. Những người khác giờ phút này đã mộng. tình huống như thế nào, Viên Sóc làm sao lại ra tay với Viên Thính Tuyết, ngươi không phải Viên Sóc giờ phút này. Viên Thính Tuyết có ngốc cũng minh bạch. Ngươi là Minh Diệp Hiên biết liền tốt. Mục Vân cười gằn nói. Muốn giết ta Minh Diệp Hiên. Ngươi nhóm còn chưa đủ tư cách. Viên Thính Tuyết. Coi như ngươi là tuyết vực băng viên tộc vương tộc. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe đến lời này. Viên Thính Tuyết nội tâm phát lạnh. Bảo hộ tuyết tỷ từng đảo tiếng quát vang lên. Mấy thân ảnh lập tức thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là thần tôn tứ trọng. Có ngươi nhóm nhúc tay phần sao, Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng. Đơn giản một quyền. Trực tiếp ném ra. Hắn hiện tại thần tôn ngũ trọng, đối mặt thần tôn tứ trọng quả thực không nên quá đơn giản. Mấy người cản hắn kia là muốn chết, giờ khắc này Mục Vân khí tức bộc phát, vô cùng cường đại. Viên Thính Tuyết trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đám người này không ngăn cản nổi Minh Diệp Hiên. Minh Diệp Hiên Viên Thính Tuyết giờ phút này gầm thét một tiếng. Ngươi không thể giết ta, nghe đến lời này Mục Vân lại là cười lạnh luyện một chút. Nói đùa, không thể giết ngươi, ngươi là ai, buồn cười. Nghe được Mục Vân lời này, Viên Thính Tuyết khẽ cắn môi. Lần nữa nói. Viên thị chính là tuyết vực băng viên tộc vương tộc. Ngươi phải biết sao, Thông Dương cũng là vương tộc. Ta không phải nên giết chiếu giết. Muốn để ta Minh Diệp Hiên chết người. Vậy thì phải chết, Viên Thính Tuyết thầm mắng một tiếng. Lần nữa nói. Giao Thông Dương cùng ta. Vô pháp đánh đồng. Đều là vương tộc không sai. Có thể ta Viên Thính Tuyết. Chính là tuyết vực băng nguyên nhất tộc tộc trưởng Viên Chiết Vương chi nữ. Thân cận nhất huyết mạch Giao Thông Dương. Cũng không phải Bát Dực Hắc Giao Xà tộc tộc trưởng Lệ Văn Uyên nhi tử vương tộc. Cũng có thân sơ phân chia, nghe đến lời này. Mục Vân ánh mắt sáng lên. Vô Thượng Thần Đế 310 chương 3090 chết. Hoặc là thần phục Viên Thính Tuyết tộc trưởng chi nữ, nghe một hơi này. Thân phận thật không đơn giản a, Mục Vân vào giờ phút này đang nghĩ tới là giết tương đối tốt, còn là lưu lại tương đối tốt. Giết, Minh gia trêu chọc đến chính là tuyết vực băng viên tộc tộc trưởng Viên Chiết Vương phẫn nộ. Giữ lại, mình có thể tại tuyết vực băng viên tộc bên trong xếp vào một cái nhãn tuyến. Trong lúc nhất thời, Mục Vân ngược lại là có phần xoắn xuýt. Viên Thính Tuyết nhìn thấy Mục Vân dừng tay, mừng rỡ trong lòng. Minh Diệp Hiên kiêng kỵ tất cả mọi người là nhị đẳng thế lực đệ tử. Thật sâu minh bạch. Thân phận địa vị. Đại biểu cho cái gì? Viên Chiết Vương tuyết vực băng viên tộc tộc trưởng đỉnh tiêm thần tôn cửu trọng cường giả. Minh Diệp Hiên hẳn phải biết, giết hắn nữ nhi, hội là kết quả gì? Minh Diệp Hiên, ngươi chính là Thái Âm giáo Minh gia đời thứ nhất thiên kiêu, nên minh bạch. Ngậm miệng đi ngươi, ngay tại giờ phút này. Mục Vân quát to một tiếng. Thân ảnh lói lên. Tại khắc xây lát ở giữa xếp ra. Xếp đến cũng không phải là Viên Thính Tuyết, mà là Viên Thính Tuyết bên cạnh bốn phía đám người. Lần lượt từng thân ảnh tại khắc đổ xuống. Đại điện bên trong, mùi máu tươi càng ngày càng đậm hơn. Giờ khắc này, Viên Thính Tuyết triệt để mộng. Nhất đạo một thân ảnh đổ xuống. Minh Diệp Hiên giờ phút này xếp đỏ cả mắt. Viên Thính Tuyết lại là sợ vỡ mật. Cuối cùng, nương theo lấy cuối cùng một thân ảnh đổ xuống, Viên Thính Tuyết triệt để mộng. Như thế nào ngươi liền xem như Viên Chiết Vương chi nữ? Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Mục Vân giờ phút này. Trên trán mang lấy một tia đùa cợt biểu lộ. Viên Thính Tuyết giờ phút này thân thể run rẩy, nhìn về phía trước người Mục Vân. Hiện tại. Cho ngươi hai cách lựa chọn, Mục Vân tiếp tục nói. Lựa chọn thứ nhất. Kia nhất định phải chết, ta không có khả năng đi chết, Viên Thính Tuyết lúc này quát. Được, kia lựa chọn thứ hai chính là nghe ta mệnh lệnh. Ngươi nằm mơ, Viên Thính Tuyết lúc này quát. Kia ngươi còn là đi chết đi, Mục Vân giờ phút này vẫy tay một cái. Hai người đều là thần tôn ngũ trọng cảnh giới. Có thể là thần tôn ngũ trọng cùng thần tôn ngũ trọng. Cái kia cũng có không đồng dạng. Chậm đã, Viên Thính Tuyết giờ phút này sợ. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Viên Thính Tuyết phẫn nộ quát. Nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta để ngươi làm cái gì. Ngươi liền phải làm cái gì. thậm chí làm nữ nhân của ta, ngươi cũng không thể phản kháng. Đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Giờ phút này đại điện bên ngoài, Bích Thanh Ngọc đi tới. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc lông mày nhíu lại. Mục Vân ho khan một cách nói, đương nhiên, làm nữ nhân của ta, ngươi cũng không xứng. Viên Thính Tuyết giờ phút này chau mày. Bích Thanh Ngọc, ngươi ngày xưa căm ghét nhất cái này Minh Diệp Hiên, hắn lại giết ngươi âu yếm nam nhân, ngươi liền thái độ như thế. Viên Thính Tuyết nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, hừ lạnh nói, mắc mớ gì tới ngươi. Mục Vân giờ phút này lại là ngắt lời nói, nên ngươi lựa chọn thời điểm đến cùng lựa chọn như thế nào. Mục Vân giờ phút này đầu ngón tay nguyên lực lưu chuyển, tựa hồ Viên Thính Tuyết chỉ cần nói cái chữ không kế tiếp, hắn liền sẽ xuất thủ tập sát. Tốt, Viên Thính Tuyết thở ra một hơi, nói năng có khí phách nói, nói đi, để ta làm cái gì, đừng có gấp. Mục Vân giờ phút này cười nói, không thể ngươi nói xong, chính là nghe lời của ta đi tới tới tới. Kết cái ấm. Nghe đến lời này, Viên Thính Tuyết lông mày chăm chú nhăn lại. Thế nào không nguyện ý? Viên Thính Tuyết giờ phút này thở dài, đứng tại chỗ. Mục Vân lòng bàn tay nhất đạo thái cực ấm ký tại khắc ngưng tụ. Sinh tử ám ấm, sinh tử ám ấm trói buộc năng lực rất mạnh, rất mạnh. Chỉ bất quá cũng có số lượng hạn chế. Hơn 200 vị vân thần vệ, tăng thêm vân điện bên trong mấy đám võ giả. Hiện nay lại tăng thêm Tào Kiện, Hứa Tử Diệu cùng Viên Thính Tuyết ba người. Kỳ thật, năm đó rời đi nhân giới thời điểm, hắn đã là đem nhân giới bên trong sinh tử ám ấm người toàn bộ giải khai. Nếu không, hiện tại ngược lại là sẽ trở thành vướng víu. Từ từ, Viên Thính Tuyết cảm giác chính mình hồn phách bên trong xuất hiện một dấu ấm. Rất đặc biệt cảm giác. Yên tâm, cái này ấm ký không giết ngươi. Mục Vân cười nói, chỉ là để ngươi nghe lời của ta mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là không nghe lời, ta có thể giây lát ở giữa xóa bỏ ngươi. Bất quá, bình thường ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt chính mình sự tình, ta cũng không hội đối ngươi thế nào. Nghe đến lời này, Viên Thính Tuyết nhướng mày. Minh Diệp Hiên, không nghĩ tới, ngươi thủ đoạn nhiều như thế. Nga đúng rồi, Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói, quên nói với ngươi, ta không gọi Minh Diệp Hiên. Ta là Mục Vân. Một câu rơi xuống, Minh Diệp Hiên bề ngoài tại khắc biến hóa. Mục Vân thể hiện ra chân dung. Giờ khắc này, Viên Thính Tuyết sắc mặt run lên. Mục Vân ngươi, kia, Viên Thính Tuyết giờ phút này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mục Vân cùng Minh Diệp Hiên giao thủ, chết không phải Mục Vân, mà là Minh Diệp Hiên. Mà Mục Vân giả mạo Minh Diệp Hiên, cho tới bây giờ giờ khắc này, Viên Thính Tuyết nội tâm minh bạch rất nhiều. Mục Vân một mực tại đùa nghịch đại gia, chỉ là lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, Viên Thính Tuyết lại là nội tâm càng thêm kinh dị. Từ đầu đến giờ đều là Mục Vân, kia Mục Vân càng là biến thái ngụy trang thành Minh Diệp Hiên. Bản này chính là nhất môn thông thiên chi thuật, mà ngụy trang Minh Diệp Hiên cần thực lực cường đại. Như thế nói đến, trước đó ngạnh kháng Lang Thiên Hành cũng là Mục Vân. Cái này ra hỏa thực lực lúc nào cường đại như vậy rồi. Mục Vân, tốt một cái Mục Vân. Viên Thính Tuyết giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, ha ha cười nói, nguyên lai Minh Diệp Hiên đã sớm chết. Đã sớm chết, ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì Minh Diệp ngữ ngụy trang bị ngươi một ánh mắt khám phá. Ngươi căn bản không có coi hắn là đệ đệ, cho nên ngươi từ đầu tới đuôi đều là đề phòng hắn. Cũng là ngươi nhóm quá ngu. Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói, liền xem như Minh Diệp Hiên, ta nghĩ cũng sẽ không lên đơn. Tên kia có thể là rất mạnh, lúc trước muốn giết hắn, tên kia nói đột phá đã đột phá, làm cho ta còn có chút trở tay không kịp. Đột phá Mục Vân giết sau khi đột phá Minh Diệp Hiên, thần tôn lục trọng Minh Diệp Hiên Mục Vân, ngươi muốn làm cái gì? Viên Thính Tuyết giờ phút này thực sự là không hiểu. Chẳng lẽ ngươi không sợ Thái Âm giáo Minh gia biết, ra tay giết ngươi sao? Sợ? Mục Vân cười lắc đầu, nói, Từ khi ta tiến nhập âm dương thiên vực bên trong, Minh Diệp Hiên một mực muốn giết ta. Giết ta thì thôi, còn nghĩ chiếm lấy ta Ngọc Nhi cái này ra hỏa. Đương nhiên phải chết, Minh Diệp Hiên chết rồi, ta chính là đắc tội Minh gia. Kia đắc như vậy, liền liền Minh gia cùng một chỗ. Tận Diệp nghe đến lời này, Viên Thính Tuyết cười khổ lắc đầu. Minh gia lão tộc trưởng Minh Uyên Du, thần tôn cửu trọng. Minh Diệp Hiên phụ thân Minh Thuyên cũng là thần tôn cửu trọng. Minh gia cường đại, ngươi như thế nào biết được ngươi là rất lợi hại? Đối mặt lục trọng, ngươi có thể chém giết. Có thể đối mặt thất trọng, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ bát trọng cửu trọng giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Một ngày bị bọn hắn phát hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, đã như vậy, kia liền không bị phát hiện hảo. Ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ cảm động. Viên Thính Tuyết hử một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà lại, ta hiện tại mặc dù là thần tôn ngũ trọng, có thể là nghĩ đột phá lục trọng tùy thời sự tình. Lời này vừa nói ra, Viên Thính Tuyết sắc mặt cực kỳ cổ quái. Vô Thượng Thần Đế 310 chương 3091 các tộc nội tình. Trước đó Mục Vân lớn tiếng la hét mình tùy thời có thể đột phá thần tôn lục trọng. Có thể kia là Minh Diệp Hiên thân phận. Minh Diệp Hiên đã sớm là thần tôn ngũ trọng. Đại gia cũng tin tưởng, tên kia yêu nghiệt thiên phú, muốn đột phá lục trọng cũng không khó. Nhưng là bây giờ, chính Mục Vân cũng nói như vậy. Cái này ra hỏa ở đâu ra lực lượng? Mục Vân cười không nói. Một trận chiến này, trước trước sau sau, chết hơn 10 vị thần tôn. Đối hắn thần tôn chi đạo, đúng là rất có ít lợi. Còn nữa, Đại Phong Thiên Thần Trưởng, Tồi Sơn Thần Kiếm Quyết, Phong Lôi Thần Dương Quyền, cái này tam môn thần quyết mang cho hắn không nhỏ thể ngộ. Còn có chính là Kim Cương Minh Kinh thật rất mạnh, rèn luyện hồn phách cùng nhục thân, hiện tại đã là ngưng tụ ra đạo thứ 5 văn khải. Khó trách Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc trong lúc bảo bối làm trọng bảo, thật rất mạnh. Hắn còn không phải Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, cũng đã là có cực kỳ cường đại tông hiệu. Nếu là chân chính Kim Cương Minh Giáp Quy tới tu hành, đoán chừng sẽ cường đại hơn. Cái này đồ vật phải hảo hảo lợi dụng, làm không tốt thật có thể cùng Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc nói chuyện. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc trưởng hô diên trước. Mục Vân âm thầm ghi nhớ nhân vật này. Lục đại thú tộc chỉ có 2 vị tộc trưởng đặc thù. Kim Cương Minh Giáp Quy tộc trưởng hô diên trước, Bát Sực Hắc Giao Xà tộc tộc trưởng Lệ Văn Uyên, hai người này đều không phải họ Minh cùng giao họ bực này vương tộc dòng họ, đều cổ quái. Mục Vân hiện tại không có thời gian cân nhắc những thứ này. Nhìn xem trên vách tường bức tranh, Mục Vân bàn tay đạo đạo trận văn ngưng tụ. Trên thực tế, từ hắn dùng viên sóc thân phận tiến vào đại điện bên trong, chính là bị này họa quyển hấp dẫn. Trận pháp mà lại không phải đơn giản trận pháp. Mục Vân giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra, đạo đạo trận văn ngưng tụ tại lòng bàn tay ở giữa. Từ từ, Mục Vân thở ra một hơi, có phần cảm thụ khác biệt, tựa hồ có thể thôi động chính mình trận văn. Không đúng, không phải thôi động chính mình trận văn, mà là dung hợp đồ quyển bên trong trận văn thành vì chính mình trận văn. Hắn hiện tại ước chừng có thể ngưng tụ ra ngàn vạn đạo trận văn, đủ để ngưng tụ đỉnh tiêm chí tôn thần trận. Có thể là yếu nhược. Đỉnh tiêm chí tôn thần trận, 1.000 vạn đạo trận văn đến 9.000 vạn đạo trận văn không giống nhau. Đây mới là chí tôn thần trận đỉnh tiêm bộc phát tầng thứ. Hiện tại, hắn nếu là có thể ngưng tụ ra 9.000 vạn đạo trận văn, trong lúc nhấc tay một cách đại trận, liền có thể diệt sát một vị thần tôn bát trọng, khốn cửu trọng. Giờ phút này kia đồ quyển bên trong đạo đạo trận văn hóa thành chính Mục Vân trận văn, dung hợp tiến đến. Trọn vẹn 5.000 vạn đạo, giờ khắc này Mục Vân có phần kinh hỉ. Ngoài ý muốn a, kể từ đó triệt để dung hợp, hắn có thể ngưng tụ 6.000 vạn đạo trận văn, tạo nên đại trận, chém giết thần tôn lục trọng cũng không có khó khăn như vậy. Mục Vân giờ phút này bất động thanh sắc dung hợp. Nhìn về phía Viên Thính Tuyết, Mục Vân nói, đến nói chuyện tâm sự. Ngươi yên tâm, ta dùng gông xiềng còng tay lấy ngươi, cũng không phải một mực xuống. Chờ ngày nào đó, ta đến giới vương cảnh giới, sẽ không như thế làm. Kia thời điểm, ngươi đối ta vô dụng, ta cũng lười khóa ngươi. Lời này, không giả. Mục Vân đúng là lười nhắc khóa. Sinh tử ám ấm câu thông lẫn nhau, hắn nếu tấn thăng, Viên Thính Tuyết cũng hội đạt được chỗ tốt rất lớn. Cái này loại tiện nghi cho Viên Thính Tuyết, hắn còn không vui lòng đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Viên Thính Tuyết lạnh như băng nói. Mục Vân cũng không so đo. Đổi lại là hắn, nếu là bị người trưởng khống sinh tử, hắn cũng không vui lòng. Nói chuyện Tuyết Vực Băng Viên tộc, Mục Vân cười nói, Tuyết Vực Băng Viên tộc thần tôn nhiều thiếu vì toàn bộ Viên Thính Tuyết do dự một chút. Đừng bút tích, ta không yêu thích bút tích, thẳng thắn chút tốt nhất. Viên Thính Tuyết mở miệng nói. 13,700 vị thiên tôn đâu? 35,400 người. Mục Vân gật đầu nói. Không ít. Kia cùng cái khác các đại thế lực, ngươi nhóm như thế nào? Tộc ta yếu nhất. Viên Thính Tuyết từ từ nói. Khả năng so Đan Đế Phủ hơi mạnh hơn một chút, nhưng là cùng cái khác vài tộc so sánh rất yếu. Tối cường đây này, tối cường hẳn là Cửu Cực Lôi sư tộc. Thần tôn gần 2 vạn, thiên tôn hơn 9 vạn. Người nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Chinh lệch cái này đại thiên tôn cảnh giới càng nhiều, tương lai thần tôn liền hội càng nhiều. Tuyết Vực Băng Viên tộc cùng Cửu Cực Lôi sư tộc chinh lệch có chút lớn a. Phệ Thiên Tham Lang tộc hẳn là cũng không kém. Viên Thính Tuyết lần nữa nói. Thần tôn cũng 1,000,000 dùng lên đi. Thiên tôn tiếp cận 8,000,000. Mục Vân khóe miệng giật một cái. 8,000,000 thiên tôn có thể 1,000,000 không thể xem thường. 8,000,000 thiên tôn, sức chiến đấu không kém gì 1,000,000 thần tôn. Trên 100 vị thiên tôn, ma cũng có thể mài chết 1 vị thần tôn. Nếu là trải qua huấn luyện, sức chiến đấu hội đại tăng, hợp kích trận pháp một loại thủ đoạn các tộc đều có thể có. Cửu Cực Lôi sư Phệ Thiên Tham Lang Mục Vân vốn cho là lục đại thú tục, sức chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ xem ra chênh lệch vẫn còn có. Liệt Diễm Huyền Điểu tục, Kim Cương Minh Giáp Quy tục cùng với Bát Dực Hắc Giao Xà tục, tam đại tục nổi tình không sai biệt nhiều. So tục ta mạnh lên một ít, nhưng cũng có hạn. Đại khái thần tôn cũng là 15,000 vị không đến, thiên tôn đại khái khoảng 5,6 vạn người. Mục Vân giờ phút này, nội tâm xem như có một cách tương đối minh bạch tương đối. Lục đại thú tục, Cửu Cực Lôi sư cùng Phệ Thiên Tham Lang tục tất cả tỏa sáng. Liệt Diễm Huyền Điểu tục cùng Kim Cương Minh Giáp Quy tục cùng với Bát Dực Hắc Giao Xà tục trung đẳng tầng thứ. Mà Tuyết Vực Băng Viên tục thì là thế yếu một phương. Thái Âm giáo bên trong thần tôn gần 2 vạn, thiên tôn 10 vạn. Bích Thanh Ngọc giờ phút này mở miệng. Lời này vừa nói ra, để Mục Vân kinh kinh. 2 vạn thần tôn, 10 vạn thiên tôn. So Cửu Cực Lôi sư tộc càng mạnh. Bích Thanh Ngọc tiếp tục nói. Không chỉ Thái Âm giáo, thần kiếm các trên thực tế càng khủng bố hơn. Thần tôn qua 2 vạn, chỉ sợ 3 vạn đều có. Thiên tôn, cái kia hẳn là 10 mấy vạn. Đan đế phủ yếu một ít, có thể thần tôn cũng cần phải là 1,000,000 trở lên, thiên tôn 8,000,000 phía trên. Lần này đừng nói là Mục Vân, Viên Thính Tuyết đều là hơi kinh ngạc. Tam đại tông môn cường đại như thế. Bích Thanh Ngọc tiếp tục nói. Ta cùng Tử Mặc, Tiên Ngữ cùng Tuyết Kỳ đều tiền nhiệm tán gấu qua. Tam đại tông môn nội tình rất cường đại. Bằng không cũng không có khả năng tại đề cửu thiên giới bên trong đại biểu nhân tộc cùng lục đại thú tộc gánh đỉnh. Mục Vân gật gật đầu. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là Đan Đế Phủ bên trong thế mà cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc không sai biệt lắm. Như thế ngoài ý liệu. Lần này Mục Vân đối cửu đại nhị đẳng hiểu rõ, tiến thêm một bước. Thần tôn rất nhiều, thiên tôn cũng rất nhiều. Hiện tại xem ra trên tay hắn 1 vạn thần tôn khôi vệ, vẫn thật là chỉ có thể cùng Tuyết Vực Băng Viên thi đấu trong tộc so. Mà lại như thế số lượng nhiều thần tôn khôi vệ, hắn có thể hay không dựa vào thế giới chi thụ toàn bộ thôi động. Còn nói không chính xác. Vào giờ phút này, Mục Vân thu về bàn tay. Giờ khắc này, Viên Thính Tuyết phảng phất sinh ra nhất đạo ảo giác. Mục Vân nói chuyện phiếm trò chuyện, giống như so trước đó càng cường đại. Đi thôi, Mục Vân giờ phút này mở miệng. Âm Dương Thiên Vực chuyến đi có thể không có kết thúc đâu. Nói không chừng còn có thể tìm tới càng nhiều thần tôn khôi vệ. Làm cái 10 vạn bát vạn thần tôn khôi vệ. Coi như cửu đại nhị đẳng thế lực. Liên hợp lại muốn giết hắn. Cũng cơ bản không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này còn là man để người chờ mong. Chỉ là Mục Vân trong lòng cũng là minh bạch. Cũng liền ngấm lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ phút này, Viên Thính Tuyết nhướng mày. Thế nào rồi, Mục Vân không hiểu. Chỉ là sau một khắc, nhìn trộm đến Viên Thính Tuyết thầm nghĩ lấy cái gì, Mục Vân đột nhiên lông mày nhíu lại. Trò hay đến rồi.